Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Thần Tiên Tuyển Hạng. Vương thành bên ngoài, La Kiu đem Michiray gọi lại. "Uy, nói trước, mặc dù thực lực ngươi rất cường đại, nhưng là tiêu diệt phạm tội đội loại sự tình này cần đoàn đội hợp tác. Ngươi còn lâu mới có được chúng ta Blue Rose có kinh nghiệm. Đến lúc đó ngươi cũng không nên tự tiện hành động cho chúng ta thêm phiền phức." Lakius lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm Michiray, biểu lộ rất là bất mãn. Còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại nén trở về. "Được rồi, ta đã biết, còn có việc sao? Không có chuyện ta có thể đi." Michiray lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Đang muốn rời khỏi, trước mặt đột nhiên bắn ra một cái màu đen khung chat. Tuyển hạng 1, cùng Lakius hẹn hò đến 8 giờ tuyển hạng 2, dùng qua loa thái độ cáo biệt. Trở lại quán trọ, nơi này làm sao có ra xếp điểm? Hẳn là tiếp xuống sẽ có cái gì chuyển hướng sao? Michiray sắc mặt có chút biến hóa. Thật vất vả hắn cùng Renner đạt thành hiệp nghị. Công lược bắt đầu hướng tốt phương hướng tiến triển. Nếu như nơi này lựa chọn sai lầm, xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Lại nói cùng Lakius hẹn hò là cái gì thần tiên tuyển hạng. Ta lại không nghĩ công lược nàng. Chẳng bằng nói tuyển cái này tuyển hạng bị Renner biết sẽ rất phiền phức. Nơi này tạm thời trước quay về quán trọ đi. Nghĩ như vậy, Michiray làm ra lựa chọn. Thời gian tiếp tục lưu động. Gặp lại, có lời gì ban đêm lúc gặp mặt rồi nói sau. Michiray tùy ý phất phất tay, trực tiếp xoay người rời khỏi. "Uy, người này cũng quá khoa trương." Lakius gặp Michiray rời khỏi, tức giận đến giơ chân, nhưng cũng không theo sau. Trong vương cung đợi thời gian không tính ngắn, Santia có thể hay không bởi vậy trừng phạt ta đây? Vừa nhắc tới trừng phạt, Michiray liền theo bản năng hồi tưởng lại Santia lạnh buốt mềm mại bàn chân nhỏ. Bước chân theo bản năng nhanh, nếu như trừng phạt là cái này lời nói, kia đến nhiều ít ta đều có thể chịu đựng. Michiray hừ phát vui sướng ca dao, thuận đường lớn về tới trước đó ở lại lữ điếm. Hôm nay lữ điếm xem ra phá lệ yên lặng, một người đều không có. Bất quá Michiray cũng không có để ý. Tiến vào lữ điếm liền thẳng đến gian phòng của mình, mở cửa phòng nhìn tiến vào trong. "Santia đại nhân, ta trở về." Đáp lại hắn là một nắm đấm cực lớn. Tiếp lấy Michiray cũng cảm giác đầu mình nổ tung, đã mất đi ý thức. Cho đến chết hắn cũng không thấy xuất thủ người. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray xuất hiện tại vương thành bên ngoài, mặt không có chút máu. "Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai tiến vào gian phòng của ta? Có thể có được loại thực lực đó người? Hẳn là Nazarick người đi." Trong bất chi bất giác, Michiray phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Xem ra vì biết rõ ràng điểm này, ta nhất định phải lại đi quán trọ một chuyến. Michiray cắn răng, tiếp tục lựa chọn tuyển hạng 2. Tái diễn cùng Lakius qua loa vẫy tay từ biệt quá trình. Nhanh chóng về tới quán trọ. Hết thảy đều cùng lần trước. Bất quá lần này hắn không có trực tiếp tiến vào, mà là triệu hoán một cái tam giai thiên sứ. Thay thế hắn đem phòng ốc chỗ cửa lớn phá vỡ. Xông vào, một tiếng vang trầm. Tam giai thiên sứ trực tiếp bị người một quyền đánh bay. Khảm nạm tại bức tường bên trong, chậm rãi vỡ vụn, mà công kích người dung mạo cũng hiển lộ ra. Chính là một thân màu đen quản gia phục, mái tóc màu bạc trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, giữ lại trắng như tuyết gốc râu cằm Sebas. Cảnh giác ý thức không sai. Sebas nhìn xem Michiray, mặt không thay đổi nói một câu. Trong lời nói tràn đầy tán thưởng. "Sebas ở chỗ này, hẳn là ta cùng Santia sự tình bị phát hiện rồi." Michiray trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, không do dự, trực tiếp quay đầu chạy xuống lầu dưới, dùng ra tốc độ nhanh nhất, đem đầu gỗ thang lầu dẫm đạp, kéo kẹt, rung động. Phản ứng cũng rất nhanh. Sebas trông thấy Michiray chạy trốn, nhẹ gật đầu, bước ra một bước, lay động ra một cái, Z chữ tia chớp màu đen. Nhanh chóng lướt qua không gian, đi tới Michiray trước mặt, nắm tay phải thẳng tắp đánh ra, mang theo đánh nát hết thảy cường đại uy lực. Trong nháy mắt đánh xuyên Michiray trước ngực, máu tươi vẩy ra ngoài, nhuộm đỏ mặt tường, bạch. Michiray lần nữa phục sinh ở cái trước xếp điểm, nhìn qua tại mờ tối dưới ánh mặt trời phản xạ nhàn nhạt tia sáng hoàng cung. Tâm tình thật lâu không thể lắng lại. Sebas là thế nào biết ta cùng Santia ở giữa chuyện? Santia đi nơi nào? Michiray trong lòng trong lúc nhất thời xuất hiện hai cái nghi vấn. Bởi vì biết tin tức quá ít, mỗi một cái hắn hiện tại cũng nhìn không thấu. Bất kể như thế nào, quán trọ là không có cách nào trở về. Michiray thở dài một tiếng, nhìn về phía một bên Lakius. Nơi này, lựa chọn cùng nàng hẹn hò thử một chút đi. Lau một cái trên người mồ hôi lạnh, Michiray lựa chọn tuyển hạng một. Thời gian lưu động, hắn hướng về phía Lakius cười một tiếng. Lại nói ta trước đó đều là một người hành động. Đối với tiêu diệt phạm tội đội những chuyện này thật đúng là không hiểu nhiều lắm. Ngươi có thể dạy một chút ta sao? Lakius có chút kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt. Nàng câu nói mới vừa rồi kia nói hơi có chút nặng. Không nghĩ tới Michiray vậy mà vui vẻ đáp ứng. Cái này khiến Lakius đối với hắn giác quan hơi cải biến. Giống như hắn cũng không phải là loại kia tự cho là đúng nam nhân. Nghĩ như vậy, Lakius nhìn về phía Michiray, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, ta còn là cảm giác ở đâu bên trong thấy qua ngươi. Ngươi có loại cảm giác này sao? Michiray ngây ra một lúc, thật nhanh lắc đầu, hoàn toàn không có, đây là ảo giác của ngươi. Thật sao? Khả năng này là ta nhận lầm. Lakius còn tại suy tư. Michiray đã kéo cánh tay của nàng. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta tìm chỗ ăn cơm chuyên môn tâm sự. Nói chuyện, Michiray trực tiếp lôi kéo Lakius hướng gần nhất một cái quán rượu nhỏ đi đến. Huy, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Lakius gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, quăng mấy lần cánh tay. Phát hiện không có cách nào tránh thoát Michiray trưởng khống. Chỉ có thể bị nắm kéo, dẫn tới một bên tử quán. Michiray trở ra trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống. Khẩn trương quét mắt dưới bốn phía. Không có phát hiện Nazarick người cái bóng. Lúc này mới hơi buông lỏng nhìn về phía Lakius. Nói, thỉnh giáo cho ta như thế nào tiêu diệt phạm tội đội. Ta đoán chừng thời gian sẽ rất lâu. Cho nên ăn một chút gì đi. Ta mời khách. Tiêu diệt phạm tội đội chủ yếu giảng cứu đoàn đội phối hợp, thăm dò địa hình loại hình, rất đơn giản, giảng dài không được bao lâu thời gian. Bất quá trước đó, người chừng nào thì có thể buông tay của ta ra? Lakius chừng Michiray liếc mắt, Michiray từ vừa rồi bắt đầu, mãi cho đến tiến đến mới thôi vẫn nắm lấy tay của nàng. Nếu không phải nàng có thể cảm nhận được Michiray lực chú ý hoàn toàn không ở trên tay của nàng, nàng thậm chí đều tưởng rằng Michiray là cố ý. Thật có lỗi, ta có chút thất thố. Michiray buông ra cánh tay của mình, mất tự nhiên lắc lắc, một mặt ngượng ngùng cười. Ngươi thế nào sao? Cảm giác ngươi có chút khẩn trương a. Lakius nghi ngờ nhìn Michiray liếc mắt. Nàng phát hiện Michiray vẻ mặt có chút không đúng. Hơn nữa Michiray vừa rồi nắm lấy nàng thời điểm ra rất nhiều mồ hôi. Ha ha, ta còn là lần thứ nhất cùng Lakius đội trưởng đẳng cấp này mỹ nữ hẹn hò. Tự nhiên có chút khẩn trương. Michiray có chút thất thần cười cười. Thuận miệng nói một câu. Hẹn hò. Lakius đột nhiên nhíu mày. Nhìn Michiray liếc mắt. Trong mắt ẩn ẩn mang theo khó chịu thăng cấp làm phẫn nộ. Nguyên lai ngươi mời ta ăn cơm. ôm là loại này không tinh khiết mục đích. May mà Renner còn đem ngươi làm thân sĩ, là nàng không có thấy rõ diện mục thật của ngươi. Ta muốn đem những thứ này nói cho nàng. Nói chuyện, Lakius từ tại chỗ đứng lên, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hỏng bét, nói lỡ miệng, cho ra Tuyển Hạng là cùng Lakius hẹn hò. Michiray bởi vì lo lắng phụ cận sẽ có Nazareth người, không quan tâm phía dưới. Vậy mà theo bản năng đem lời nói này đi ra, cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng. Michiray liền xông ra ngoài, nhỏ giọng thầm thì, Sebas hiện tại cần phải tại trong khách sạn mai phục ta. Nói cách khác, ta từ nơi này ra ngoài đuổi kịp Lakius sẽ không có nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.